Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 168 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Hàng N Long nói thêm. Nếu thật sự để anh ta di, chúng ta không thể giành được hạng nhất. Đâu chỉ không giành được hạng nhất, muốn giành hạng 2 cũng là quá sức, giành hạng 3 hạng 4 đi. Lưu Chí Cường nói. Không cần nói nhiều thêm nữa, có khi sẽ xuất hiện điều kỳ diệu cũng không chừng. Lưu Quảng Hiền nói tiếp. Giống như trận đấu đoàn đội vừa rồi, có ai trong các người nghĩ Lâm Dật có thể ngăn cơn sóng dữ, giúp chúng ta giành hạng nhất? Tôi thừa nhận Lâm Dật rất thông minh, đầu óc của bọn tôi không bằng anh ta. Hàng N Long nói tiếp. Nhưng đây cuộc đấu cá nhân, thông minh cũng vô dụng, so chính là nắm đấm của ai cứng hơn. Vả lại anh ta có thể giành được hạng nhất không phải bằng thực lực thật sự, hoàn toàn dựa vào quan hệ ân tình. Anh ta muốn thi đấu cá nhân chắc chắn không chịu nổi. Cho dù không chịu nổi cũng không còn cách nào khác. Lưu Quảng Hiền nói tiếp. Các người đừng nói những chuyện khác nữa, đi làm nóng người trước, một lúc nữa thi rồi. Hai người thấy lãnh đạo đã quyết tâm, nên không nói thêm nữa. Nếu không bọn họ chính là người không có đầu óc rồi. Lúc này, Lý Tường Huy đứng trước mặt bọn người Lâm Dật, giới thiệu cho mọi người. Chút nữa cuộc thi sẽ tổ chức theo kiểu xa luân chiến, từng người lần lượt đi lên, cho đến khi người của bên kia bị đánh bại toàn bộ mới coi như thật sự thắng. Xa luân chiến, từng người thay phiên nhau đánh với một người, đến khi người đó của đội đối phương bị đánh bại sẽ thay người khác. Lâm Dật gật gật đầu, e rõ rồi. Mặc dù quy tắc cuộc thi rất đơn giản, nhưng cũng rất thú vị, xem như một công đôi việc. Anh Lâm cố lên, nếu thua cũng không sao cả. Chỉ cần tổng thể cả đội không thua thì coi như chúng ta thắng rồi. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, nghe chẳng lẽ trong mắt các người, tôi kém như vậy à? Trong lúc huấn luyện, anh đã học được chút chiêu thức vật lộn. Mặc dù anh là người có biểu hiện tốt nhất, nổi trội nhất trong đám người chúng ta, nhưng so sánh với mấy đấu sĩ chuyên nghiệp chắc chắn có chênh lệch, chúng ta chỉ cần kiên trì một lúc, coi như đã thành công. Được. Mượn lời tốt đẹp của mọi người, tôi sẽ cố gắng kiên trì một lúc. Mời các tuyển thủ tham gia trận đấu chú ý, cuộc thi đấu lập tức bắt đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện phím, loa phát thanh trong sân vận động vang lên, tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Sau tiếng thông báo, trong sân vận động vang lên một tràng tiếng vỗ tay hoan hô. Các cô gái mong chờ trận thi đấu này lâu lắm rồi. Cuộc sống trong trường học quá nhàm chán, hiếm khi mọi người được thấy một cuộc thi thú vị như vậy. Còn có mấy anh đẹp trai như vậy. Đám nữ sinh ở đây đã mong ngóng đến không chịu nổi nữa rồi. Ngay sau đó, các tổ trên bảng thông báo bước ra sân. Hai đội tham gia đầu tiên trong cuộc thi đấu là đại diện của đội Nguyên Hà và đại diện của đội Bảo Sơn. Lâm Dật đại diện cho đội Tân Sơn và đại diện của đội Thái Bình được chỉ định đấu trận thứ hai. Sao hai chúng ta lại gặp nhau rồi? Lục Duệ nói. Không được may mắn thôi. Trong hai đội này, một đội giành hạng nhất ở năm ngoái, một đội hạng nhì năm ngoái. Trong mắt người xem, hai đội này đấu với nhau tương đương với trận chung kết. Mọi người đều mang cảm giác hồi hộp và mong đợi. Thật ngại quá. Cứ giao cho tôi việc dạy dỗ thằng nhóc Lâm Dật kia đi. Trung Tính Hoành cười ha ha nói. Trong cuộc thi đồng đội, anh ta đã cướp hết ánh hào quang rồi. Lần này chúng ta không thể lơ là chủ quan, nhất định giành lại thể diện. Yên tâm, cơ hội này cứ để tôi nhất định sẽ làm việc này thật rõ ràng, để anh ta có một cuộc thi đấu khó quên. Cùng lúc này, Lâm Dật tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái. Đối với Lâm Dật mà nói, xem một trận thi đấu cấp bậc thế này thật ra có chút lãng phí thời gian, không mang tính chất thú vị gì cả. Nhưng Trương Bằng và Trương Tử Hân ở bên cạnh lại vô cùng tập trung tinh thần. Mắt không chớp lấy một cái, giống như sợ bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Cô khẩn trương như vậy làm gì chứ? Lâm Dật hỏi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em phải quan sát đường đi nước bước của bọn họ, chờ một lát anh lên khán đài, em có thể nhắc nhở anh. Lâm Dật cười lắc đầu, không ngờ Trương Tử Hân lại cẩn thận như vậy. Trận đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Tuyển thủ của hai đội thi đấu đầu tiên đã lên sân khấu. Bên phía đội Bảo Sơn, người đầu tiên đại diện bước lên tên là Hách Cương. Dáng người cao gầy, nhưng cả người lại có cơ bắp cuồn cuộn, làm cho người xem trong hội trường liên tục gào thét, mà đại đa số đều là nữ sinh. Bởi vậy có thể thấy được, những người đàn ông có cơ bắp vẫn rất được ưa chuộng. So sánh giữa hai bên, đại diện của đội Nguyên Hà kém hơn nhiều. Tuyển thủ dự thi tên là Trần Băng Dương, anh ta người cao to lực lưỡng, nhưng lại không có vẻ đẹp hình thể. Cuộc thi đấu võ trong hệ thống công an không giống với các cuộc thi khác. Không có mấy ý tưởng ngu ngốc, một tiếng chuông vang lên, cuộc thi lập tức bắt đầu. Vào khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Hách Cương lợi dụng sự linh hoạt của mình lập tức tấn công trước. Sau khi hét lớn một tiếng, một chân anh ta đá vào người Trần Băng Dương. Nhưng Trần Băng Dương cũng không phải người chỉ có vẻ bề ngoài, mặc dù Hách Cương tấn công rất mạnh, nhưng lực phòng ngự của anh ta cũng rất tốt, nên không bị ảnh hưởng lớn gì. 10 phút sau, hai người anh công tôi thủ, không ai nhường ai. Về mặt danh dự, ai cũng muốn có được một khởi đầu thuận lợi cho đội của mình. Nhưng đã là cuộc thi, đương nhiên phải có người thắng kẻ thua. Trải qua 20 phút đấu đá nhau, Hách Cương đại diện cho đội Bảo Sơn chiến thắng Trần Băng Dương đại diện của đội Nguyên Hà, giành được thắng lợi trong cuộc so tài. Chiến thắng của Hách Cương khiến bên phía đội Bảo Sơn hừng hực khí thế. Lục Duệ cười nói, ê lão Lý, thật ngại quá, chúng tôi đã thắng trận đầu tiên rồi. Một trận thôi mà, không đáng kể chút nào, trận tiếp theo sẽ thay đổi. Trận đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Trong mắt người xem, trận đấu đầu tiên này là một trận khó phân thắng thua nhất trong cuộc thi này. Chỉ mới đánh một trận đầu tiên, Hách Cương đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Đại diện bên phía đội Nguyên Hà vì không muốn cả đội sẽ theo đà sa sút, đương nhiên sẽ không thả lỏng, chắc chắn tinh thần chiến đấu càng hừng hực hơn, nếu không tình thế sẽ nghiêng về một phía. Nhưng kết quả cuộc thi đấu tiếp theo lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Sau khi Hách Cương đánh thắng trận đầu tiên, tiếp tục đánh bại đối thủ trong trận thứ hai, mang lại chiến thắng thứ hai cho đội Bảo Sơn. Nhưng chẳng qua đến trận thứ ba, Hách Cương thua trận, nhanh chóng thua cuộc. Nhưng lúc tuyển thủ thứ hai đi lên lại lộ ra thực lực áp đảo tuyệt đối, trực tiếp đánh bay Lý Giả. Có thể thấy thực lực của người này rất mạnh. Mà kết quả này khiến cho khán giả hứng thú bừng bừng. Đối với bọn họ mà nói, cuộc thi đấu cá nhân này không còn hồi hộp gì nữa. Đội chiến thắng cuối cùng nhất định là đại diện đội Nguyên Hà. Lão Lý, thật có lỗi quá. Không cẩn thận xử lý anh luôn rồi. Lục Duệ nói. Thằng nhóc nhà anh đừng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Giả thở hổn hển nói tiếp. Người tên Tùy Á Châu đấy. Rốt cuộc có chuyện gì à? Anh ta mạnh như vậy sao? Mới điều đến. Lúc đầu anh ta phục vụ trong đơn vị cơ mật, trình độ khá cao. Lữ đoàn đặt công tác chiến. Thông minh. Được rồi, thua anh ta oan thật đấy. Lý Giả nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy, trình độ của anh chắc chắn không bằng anh ta. Anh bớt xem thường người khác đi. Tôi vẫn luôn luyện tập cực khổ hơn một năm nay, trình độ tăng lên không ít, vì Á Châu không phải là đối thủ của tôi. Nghe thấy lời như vậy, Lý Giả kinh ngạc. Thiệt hay giả, anh so với Tùy Á còn lợi hại hơn sao? Lừa anh làm gì? Lục Nhuệ đắc ý nói. Nếu như tôi không có mấy người phiền toái kia, lãnh đạo của chúng ta, làm sao có khả năng để tôi đặt ở cuối cùng chứ? Nhưng tài nghệ của anh tôi biết rõ, năm ngoái hai chúng ta còn bất phân thắng bại, vừa mới qua một năm, sao có thể tăng nhanh như vậy chứ? Anh cũng đừng quên, tôi so với anh còn nhỏ hơn mấy tuổi, đây chính là ưu thế. Đây coi là cái lý do gì chứ? Mau nói cho tôi biết cậu đã luyện ở đâu vậy? Chật chật chật, thiên cơ không thể tiết lộ. Mẹ kiếp! Cậu thực sự là càng ngày càng không thú vị gì hết. Lục Nhuệ đặc biệt đắc ý, cũng không phải là anh hẹp hòi, chủ yếu là bởi vì có một số thứ thực sự không tiện nói ra. Bởi vì trong một năm này, anh đã gặp được một sự phụ dạy cho anh rất nhiều thứ. Mà những thứ đồ này, chính là nội dung chủ yếu nhập môn pháp lực đan điền. Cũng chính vì lý do này mà sau một năm trình độ của anh mới được cải thiện rất nhiều. Cùng lúc đó, bốn vị lãnh đạo ngồi ở ghế giám khảo lại có những biểu cảm khác nhau. Lão Ngụy, đa tạ. Tạ Xuân Thành bình tĩnh nói. Thi đấu bị người ta hai đánh ba thắng, sắc mặt của Ngụy Đại Long đương nhiên không dễ nhìn, chỉ có thể không mặn không nhạt đáp lại nói. Anh kiềm chế một chút, thắng được chúng tôi cũng không thể nói được quán quân sẽ thuộc về các anh, phía sau còn có lão phó với lão Lưu đấy. Ôi, anh nếu như không nói, tôi cũng đã quên mất lão Lưu rồi. Tạ Xuân Thành nhìn Lưu Nghiễm Hiền, nói. Lão Lưu, thực lực của chúng tôi anh cũng thấy đấy, anh cảm thấy mình còn có hy vọng sao? Hừ, trò mèo mà thôi, hãy đợi đấy. Chúng ta dùng kết quả nói chuyện, nhưng mà tốt nhất căn dặn người trong đội của anh một chút, không nên bị mấy người đội lão phó đánh ngã, bằng không liền không có cách nào theo chúng ta đánh. Đội hai người các anh muốn so chiêu, tôi sợ không thể nào rồi. Phó Kiến Quốc nói. Đoán chừng lão Lưu bọn họ, không qua được cửa của chúng tôi đâu. Cũng đúng, dù sao dẫn theo người mới, tổng thể trình độ khẳng định là không được. Tạ Xuân Thành nói. Dù sao không phải ai cũng có trình độ như Tùy Á. Nhưng các người ba đội các anh, cuối cùng đều bị một người mới đào thải, tôi không tiện nói cái gì rồi. Các anh chính là dựa vào quan hệ để thắng trận thi đấu tổ đội, có cái gì tốt mà kiêu ngạo chứ? Tạ Xuân Thành nói. Anh nếu như có thể thắng trong phần thi đấu cá nhân, tôi liền đem bình rượu nhân sâm ngâm trong nhà cho anh. Đây chính là do anh nói đấy, đến lúc đó đừng có phụ nhận. Lưu Nghiễm Hiền cũng biết, phía bên mình nhất định là không thắng được, nhưng khí thế không thể thua. Vậy thì chờ xem. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 10 phút, trận thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Vận may năm nay thật đúng là tốt, vậy mà rút được lão Hàn bọn họ, xem ra cuộc tranh tài này có thể ung dung lên cấp rồi. Trung Tính Hoành nói. Hai người các anh nhìn cho thật kỹ, chúng ta tranh thủ đến 1v3. Tại sao có thể là 1v3? Bọn họ còn có người mới, nhiều lắm chính là 1v2. Lục Nhuệ treo chọc nói. Nhưng mà các cậu thật sự may mắn, như vậy có thể tiết kiệm không ít thể lực, lúc đánh với chúng tôi có thể có chút ưu thế. Hết cách rồi, ông trời cũng đứng ở phía chúng tôi mà. So với một bên thoải mái, bầu không khí bên đội Tân Sơn bên này có chút ngưng trọng. Hàng đội sắp lên đài rồi, ai lên trước? Đảm bảo ba tranh giành hai. Hàng N Long nói. Đợi lát nữa cậu lên trước, cố gắng loại bỏ một người. Sau đó lại tiêu hao một tuyển thủ thứ hai của bọn họ, còn dư lại giao cho tôi là được rồi. Lẽ nào không thể thử liều mạng một lần sao? Nếu như Cao Nham lên thì nhất định là có thể, nhưng bây giờ không được. Hàng N Long nói. Nếu như cậu có ý kiến, có thể đi tìm lãnh đạo. Tôi mới không đi. Vậy cũng đừng nghĩ chuyện tranh giành hạng nhất nữa. Hàng N Long nói. Người bên Bảo Sơn bên kia cậu cũng thấy đấy, Tùy Á không phải mạnh bình thường, cho dù đội của chúng ta đầy đủ người cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, hạng nhất cũng không cần nghĩ. Được. Một bên khác, Trung Tính Hoành nhìn đội viên của mình nói. Tiểu Khổng, cậu lên đi, nhưng mà ra tay nhẹ chút, hạ gục bọn họ là được rồi, đừng làm họ bị thương. Lỗ nhỏ tên đầy đủ là Khổng Liên Thành, kỹ năng đấm bốc hạng nhất, một số cảnh sát thâm niên cũng không phải là đối thủ của anh. Mà Trung Tính Hoành cũng là nhìn vào một điểm này, mới đem anh ta thu nhận dưới trướng mình. Khổng Liên Thành cười lạnh một tiếng, kể tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu như có chuyện gì không vui xảy ra, cũng đừng có trách tôi. Nghe nói như thế, đội Thái Bình bên này đều bắt đầu cười ha hả. Cậu tiểu tử này chính là trẻ tuổi nóng tính, muốn 1v3 làm náo động. Khổng Liên Thành nở nụ cười, hay nếu như đổi sang đội khác, tôi cũng sẽ không có ý nghĩ như thế. Ai bảo đối thủ quá yếu, lấy thực lực của tôi, muốn không 1v5 cũng khó khăn. Ha ha! Liền bắt bọn họ làm nóng người. Trận đầu đầu tiên, đội Thái Bình Khổng Liên Thành với đội Tân Sơn Lưu Chí Cường, trận đấu bắt đầu. Phát thanh sau khi kết thúc, Khổng Liên Thành sải bước nhảy lên võ đài. Trên mặt của anh viết đầy chờ mong, đây chính là thời cơ tốt 1v3, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trái lại đội Tân Sơn bên này, Lưu Chí Cường cũng vô cùng hưng phấn. Đội Tân Sơn hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược, hôm nay nếu có thể đánh bại được bọn họ, mình sẽ là người có công lao lớn nhất. Lưu Chí Cường đứng ở trên đài, hướng về Khổng Liên Thành ngoắc ngoắc ngón tay, tràn đầy tự tin nói. Tiểu tử cậu muốn tự mình lăn xuống, hay là để tôi đánh cậu đi xuống? Khổng Liên Thành bắt đầu cười ha hả, để anh uống lộn thuốc cà, lại còn nói muốn đánh hạ tôi. Anh cảm thấy điều này không thể sao? Ha ha, có phải các cậu muốn thắng đến điên rồi không? Nằm mơ à? Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy tôi sẽ đánh anh tới xin tha mới thôi. Nói xong, Lưu Chí Cường khí thế hung hăng vọt tới, từ chiêu thức nhìn lên, tuyệt đối là luyện gia tử. Tư thế sau đó của Khổng Liên Thành làm cho Lâm Dật kinh ngạc. Ê ôi, còn là một người luyện quyền thái nha. Lâm Dật một bên cắn hạt dưa, vừa nói. Trương Tử Hân ở một bên chăm chú theo dõi trận đấu, lúc nghe thấy Lâm Dật nói chuyện, hỏi. Anh Lâm, anh lấy hạt dưa ở đâu ra vậy? Lâm Dật chỉ vào đám nữ sinh phía sau, hay là bọn họ cho tôi. Trương Tử Hân vẽ mặt đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này thật đúng là bản tính khó dời, đến chỗ nào cũng không quên tán tỉnh cô nương nào đó. Anh Lâm, anh nói xem hai người bọn họ ai có thể thắng. Trương Tử Hân cầm lấy một ít hạt dưa, tò mò hỏi. Không tốt lắm, nhưng mà cái người tên Khổng Liên Thành, xác thực rất lợi hại. Lâm Dật thuận miệng nói ra. Ý của anh là anh ta có thể thắng sao? Cũng không nhất định. Lâm Dật nói. Lưu Chí Cường ưu thế cũng nhiều, cho nên trình độ của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Việc còn lại chính là ai thông minh hơn, người nào có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn, thì người đó có thể thắng. Thiệt hay giả, anh Lâm tài nghệ của anh thật tối, ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Trương Tử Hân nói. Nói mò thôi. Anh đúng là xấu xa, ngay cả em cũng lừa được. Trong lúc hai người nói chuyện, tình hình trận chiến trên võ đài cũng phát sinh ra biến hóa. Khổng Liên Thành nhìn như dũng mãnh vô địch, trước sự tấn công của Lưu Chí Cường đã dần dần rơi vào rồi xu hướng suy tàn. Từ thế chủ động tấn công ban đầu biến thành thế phòng thủ bị động. Cuối cùng bị Lưu Chí Cường một cước đá xuống võ đài. Tại sao lại như vậy? Phó Kiến Quốc với Chung Tính Hoành đồng thanh thốt lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, với trình độ của Khổng Liên Thành, đừng nói là đánh bại Lưu Chí Hào rồi, cho dù là 1v3 đều có khả năng. Làm sao có khả năng bị tuyển thủ đầu tiên của bọn họ đánh xuống lôi đài chứ? Này có gì mà không thể, cũng không nên coi thường người của chúng tôi chứ? Lưu Nghiễm Hiền bình tĩnh mà nói. Này không giống như tác chiến tổ đội, ông rất tự tin trong các cuộc thi đấu cá nhân. Ông và hàng N Long đều là tự mình tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, trình độ của bọn họ cũng thuộc hạng đỉnh. Mặc dù có rủi ro, nhưng muốn 2v3, vẫn có chút hy vọng. Lão Chung, tuyển thủ năm nay của các anh cũng không có gì đặc biệt, như nào lại để cho người đội Tân Sơn đánh cho rơi xuống. Lục Nhuệ cười ha hả nói. Chung Tính Hoành sắc mặt khó coi, không mặn không nhạt nói. Người cũng có lúc sai lầm, ngựa có thất đề, này đều là chuyện bình thường. Trong trận đấu tiếp theo chúng tôi có thể đem mặt mũi tìm trở về, sau đó 1-3. Các anh như vậy phải cố gắng lên, nếu như bị người của đội Tân Sơn giết chết rồi, vậy coi như mất mặt lắm đấy. Làm sao có khả năng? Chung Tính Hoành tự tin mà nói. Chỉ với một người của tôi, đánh 3 người bọn họ cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, trận đấu thứ hai của hai đội bắt đầu. Đội viên thứ hai của đội Thái Bình tên là Hoắc Thiên Lai, nhìn rất bình thường không có chỗ đặc biệt gì, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Từ lúc sau khi lên đài, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, vẻ mặt rất có khí phách. Trái lại Lưu Chí Cường bên này, tình hình cũng không phải là rất khá. Thực lực của Khổng Liên Thành rất mạnh, anh đánh thắng trận đầu cũng hao tổn rất nhiều sức lực, dù có nghỉ ngơi một lúc lâu, vẫn không có giảm bớt. Bản thân anh cũng biết, muốn đánh thắng Hoắc Thiên Lai là không thể nào. Nhiệm vụ lớn nhất của anh là tiêu hao thể lực của anh ta, tạo cơ hội cho đội trưởng Hàn nhiều nhất có thể. Bằng không liền không có cách nào 2v3 rồi. Tiếng chuông trên võ đài vang lên, ván đấu thứ hai của hai đội cũng chính thức bắt đầu. Vừa nãy vừa bắt đầu, Hoắc Thiên Lai đã phát động công kích dữ dội vào Lưu Chí Cường. Dường như là đang ôm niềm tin chiến thắng. Lúc vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Chí Cường sẽ sớm bị đánh bại, lại không nghĩ rằng anh ta có thể trụ được đến 20 phút. Mũi và mặt đầu bị đánh sưng, mới từ trên võ đài xuống. Lão Lưu, cảm thấy như thế nào? Có cần đưa cậu đến bệnh viện không? Lý Tường Huy hỏi. Không cần, không có chuyện gì, chính là bị thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là được rồi. Lưu Chí Cường nhe răng tết miệng nói. Nhưng mà tiểu tử kia thật đúng là tàn nhẫn, là cao thủ, nếu như lại có thể tiêu hao một lúc nữa là tốt rồi. Cậu có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, đã coi như là rất tốt rồi. Lý Tường Huy vỗ về Lưu Chí Cường, kể trước đó cậu đã đánh bại một người rồi, cho dù trận này thua, cũng là thua vẻ vang. Cảm ơn đội trưởng Lý. Cậu dưỡng thương đi, 2 trận còn lại để tôi. Đội trưởng Hàn, trận sau liền giao cho anh. Lưu Chí Cường nói. Làm sao cũng phải lấy được hạng thứ ba về. Tôi biết. Trong mắt hai người bọn họ, trận này là cơ hội duy nhất của mình. Nếu như thắng, liền có thể lấy được hạng thứ ba. Nhất định phải tranh thủ. Sau 10 phút giải lao, Hàng N Long bước lên đài với vẻ mặt u ám, cuộc tranh tài thứ ba cũng thuận theo bắt đầu. Lâm Dật nhướng mày xem trận đấu trên sâu, phát hiện trước đó anh đã đánh giá thấp Hàng N Long rồi. Trình độ của anh ta so với những gì mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mặc dù Hoắc Thiên Lai thực lực rất mạnh, nhưng ở trước mặt Hàng N Long cũng đang dần thất thế. Ngoại trừ phòng thủ bị động, cái khác đều không làm được. Trong này, đương nhiên cũng có lý do là thể lực tiêu hao. Nhưng điều này cũng có thể phản ánh được thực lực của Hàng N Long. Không có cái gì hồi hộp, Hàng N Long đã giành chiến thắng trong trận thứ ba. Thể lực của anh ta cũng không bị tiêu hao nhiều, có thể nói là thăng cấp mà không bị thương gì. Chỉ là sắc mặt của Phó Kiến Quốc trên đài cũng không được tốt lắm. Ông vốn tưởng rằng với thực lực của bên mình, cho dù không 1v3, muốn 2v3 cũng rất dễ dàng. Không nghĩ tới cuối cùng, người của Lưu Nghiễm Hiền vậy mà trạng thái gần như là hoàn mỹ, tiến vào vòng cuối cùng. Cho cuộc cuối cùng người thắng là mình, nhưng đánh tới như vậy trình độ khó bỏ khó phân, ông cũng là không có cách nào tiếp nhận được. Lão Phó, năm nay các ông làm sao vậy? Rõ ràng đánh tới cái trình độ này, trình độ giảm nghiêm trọng, trở lại ông cần phải tập luyện chăm chỉ vào. Xác thực, đám tiểu tử này năm nay khẳng định lười biếng rồi, trở lại tôi phải dạy dỗ tốt nhóm bọn họ mới được. Phó Kiến Quốc nói. Người ta lên hai người, các ông đã là người thứ ba rồi, việc này truyền đi thì không hay lắm. Tạ Xuân Thành nhìn có chút hả hê nói. Lâm Dật tiểu tử kia là người mới, chỉ là đầu óc linh hoạt một chút. So với thi đấu cá nhân cậu ta khẳng định là không được, chỉ cần thắng Hàng N Long, trận này chính là chúng ta thắng. Theo quan điểm của Phó Kiến Quốc, cuộc tranh tài này người thắng nhất định phải là mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trên người Lâm Dật, cậu ta là người mới, trình độ bản thân có thể bỏ qua không tính. Nếu như người thứ ba bọn họ thắng, đổi một người trình độ cao, phía bên mình có thể thắng hay không chính là vấn đề. Ý nghĩ của Phó Kiến Quốc cũng là điều mà trong lòng những người khác đang lo lắng. Trong mắt Phó Kiến Quốc và những người khác, cuộc tranh tài này tương đương với một ván cuối cùng rồi. Nếu như Hàng N Long có thể thắng, thắng lợi tất nhiên là của mình. Nhưng nếu để cho Chung Tính Hoành thắng, cho dù phía bên mình còn sót lại Lâm Dật, cuối cùng cũng là toi công. Cho nên, trận này chính là ván cuối cùng. Đúng lúc này, chương trình phát sóng bên trong sân vận động vang lên, trận đấu thứ tư hiện tại bắt đầu. Sau khi bắt đầu trận đấu, hai người ai cũng không có hề nương tay, đều dùng hết tâm huyết tất cả đều trút xuống trên nắm tay. Có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, ai cũng đều không có hạ thủ lưu tình. Lâm Dật quan sát kỹ một chút, trình độ của hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, ai cũng có khả năng thắng. Nhưng cuối cùng ai có thể thắng được trận này phải xem vào vận may và ý chí của họ rồi. Trải qua hơn 40 phút dài dằng dặc thi đấu, cuối cùng kết quả cuối cùng đã được công bố. Hàng N Long đã đánh bại Chung Tính Hoành chỉ bằng một chút lợi thế và giành chiến thắng trong cả ván đấu. Đội Tân Sơn bên này phát ra tiếng nhiệt liệt hoan hô, bao gồm cả khán giả ở bên sân cũng không có keo kiệt sự nhiệt tình của mình. Cao giọng la lên vì nỗ lực của bọn họ. Nhưng tình hình của Hàng N Long cũng không được khá lắm, trạng thái anh dường như còn thảm hơn so với Lưu Chí Cường. Thi đấu phía sau có thể tham gia hay không cũng là vấn đề rồi. Kết quả thi đấu cá nhân vào lúc này dường như đã xác định rõ ràng rồi. Điểm này, Lý Tường Huy với Cố Diệt Nhiên cũng đã dự liệu được. Hàng N Long với Lưu Chí Cường cũng đã mất đi sức chiến đấu. Cho dù có thể lên trận đấu tiếp theo, cũng sẽ dễ dàng bị đánh bại. Không nghi ngờ chút nào, hạng đầu thi đấu cá nhân nhất định là thuộc về đội Bảo Sơn rồi. Bởi vì toàn bộ đội viên của bọn họ đều không có chiến đấu tổn thương, hầu như giữ vững trạng thái toàn thịnh, muốn thua cũng khó khăn. Để cho chúng ta đánh 2v3, làm tôi cũng xấu hổ. Lưu Nghiễm Hiền cười ha hả nói. Tối hôm nay tôi mời, ông có thể tùy tiện gọi món. Sắc mặt của Phó Kiến Quốc cực kỳ khó coi, đối với ông mà nói có thể là vô cùng nhục nhã. Ông cũng đừng có mà đắc ý, phía sau vẫn còn trận đấu nữa, hai người đội viên của ông đều bị thương rồi. Kế tiếp cuối cùng cũng chỉ còn người mới, nhất định sẽ để lão Tạ bọn họ 1v3. Cái này không sao, Đánh tới cái trình độ này tôi đã hài lòng rồi. Lưu Nghiễm Hiền ngược lại là lời nói thật. Nếu như cử Cao Nham đi, trận đấu này cũng không thê thảm như vậy. Nói không chắc cuối cùng, còn có thể liều một phen với đội Bảo Sơn. Đến bây giờ, nhất định là không được, sức chiến đấu của Lâm Dật có hạn, đi tới cũng là uổng phí. Có thể lấy được thành tích hiện tại, ông đã mãn nguyện rồi, dù sao thi đấu đội đội vẫn có quán quân. Cho dù không được hạng đầu nhưng thành tích cũng đã rất tốt rồi. Nhìn này, vốn muốn thể nghiệm trình độ và thực lực của chúng tôi ở các trận đấu cá nhân. Lần này được rồi, mọi người của các ông lên không được rồi, để cho tôi đương không nhận được hạng nhất, làm cho tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng nha. Ông cái lão già này, đừng ở đó chiếm tiện nghi mà còn ra vẻ. Phó Kiến Quốc nói, tối hôm nay cơm ông mời. Chuyện đó không thành vấn đề, tôi khẳng định sẽ mời ba người các ông đi. Dù sao cũng là người hạng nhất, chúng ta cũng phải tha lấy máu. Ba người cùng nhau lừa một cái, rất muốn cho ông ta một cước. Thi đấu vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc, thời gian nghỉ giữa hiệp. Lý Tường Huy nhìn hàng N Long với Lưu Chí Cường. Thi đấu đến thế là xong, đợi lát nữa các cậu lên đài khoa tay hai lần, sau đó liền chịu thua, không cần thiết phải cậy mạnh, cũng không phải thắng phòng ở thắng địa, gần như là được rồi. Biết rồi đội trưởng Lý. Hai người cũng biết tình hình của mình, bây giờ không phải là lúc để thể hiện, không cần thiết phải tích cực. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 30 phút, hiệp hai trận đấu bắt đầu, phát thanh cũng vào lúc này vang lên. Trận đấu đầu tiên của vòng 2 bắt đầu, cho mời đội viên của đội Bảo Sơn với đội viên của Tân Sơn ra trận. Tôi đi lên trước đây đội trưởng Lý. Lưu Chí Cường nói. Lý Tường Huy gật đầu, ngài đừng quên tôi vừa nói cái gì với cậu, dừng ở đây thôi. Tôi nhớ rồi. Rất nhanh, Lưu Chí Cường với Hát Cương đội Bảo Sơn đứng ở trên đài. Bầu không khí lần này không còn dương cung bạc kiếm nữa, hai người thân thiện lên tiếng chào hỏi, sau đó bắt đầu thi đấu. Mấy phút sau, hai người đánh mười mấy chiêu, Lưu Chí Cường liền ra hiệu xuống đài, không có ý định đánh tiếp nữa. Sau khoảng 10 phút, hàng N Long cũng đã bước lên võ đài. Cũng giống như vừa nãy, hai người đánh mười mấy chiêu, trận thứ hai thi đấu liền kết thúc. Lúc này, đội Bảo Sơn phát ra tiếng nhiệt liệt hoan hô, ăn mừng chiến thắng. Trận đấu kết thúc rồi, không có chút hồi hộp người giành vị trí đứng đầu. Đây đều là lần thứ ba, ba người các anh cũng đã dùng hết sức, luôn giành được vị trí hạng nhất tôi cũng rất ngại. Tiểu tử cậu chính là chiếm tiện nghi mà còn ra vẻ, ba người chúng tôi tối nay liền rót chết cậu. Ngụy Đại Long nói, luôn sẵn sàng tiếp đón, xem thử cuối cùng người ngã xuống là ai. Đợi đã. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền đến. Tình hình thế nào, tôi còn chưa lên sàn, làm sao thi đấu lại kết thúc rồi? Nghe thấy lời nói của Lâm Dật, ánh mắt của mọi người ở đây đều rơi xuống trên người anh. Lục Nhuệ của đội Bảo Sơn nói. Để tôi giải thích cho cậu hiểu, một người mới còn chưa được huấn luyện chiến đấu có hệ thống như cậu, lẽ nào cậu còn muốn tới đây khoa tay múa chân à? Bất kể nói như thế nào, tôi cũng là một trong những tuyển thủ dự thi, như thế nào cũng phải cho tôi một cơ hội lên sàn chứ. Đó là chắc chắn rồi, dựa theo quy định thi đấu cậu nhất định phải sẽ được lên. Nhưng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đến kết quả, cậu cũng đừng ôm ấp ảo tưởng nữa. Vậy cũng phải đợi tôi lên rồi mới nói được. Cậu nói đúng, hiện tại liền lên đến, chúng ta lại ăn mừng sau. Lý Tường Huy vỗ vai Lâm Dật. Những gì tôi mới vừa nói với bọn họ cũng là nói với cậu, đi lên khoa tay hai lần là được rồi, đừng làm mặt của mình bị thương. Tốt xấu gì hiện tại tôi cũng là trạng thái khỏe mạnh, anh nên cho tôi chút lòng tin, như nào chưa đánh đã đánh trống lui quân rồi. Lâm Dật cười nói. Tôi không phải nửa đường bỏ cuộc, mà là tôi biết rất rõ trình độ của các cậu. Lý Tường Huy nói. Đội Bảo Sơn năm nay thực lực cá nhân mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù chúng ta bên này toàn bộ thành viên đều xuất chiến, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ, huống chi là anh chứ. Vậy được, tôi tự lượng sức mình. Anh nói như vậy tôi an tâm rồi. Rất nhanh, khi trận đấu thứ ba bắt đầu, Lâm Dật với Hách Cương đi lên võ đài. Nhìn thấy Lâm Dật lên đài thi đấu, các nữ sinh bên ngoài lớn tiếng hoan hô, cổ vũ hết mình cho anh. Bao gồm cả Trương Tử Hân cũng giống như vậy. Mọi người yên tĩnh chút, làm như vậy sẽ gây ra áp lực cho cậu ấy đấy. Cố Diệt Nhiên nói. Áp lực. Các cô càng hoan hô, trong lòng cậu ấy áp lực lại càng lớn, càng không dễ dàng xuống, gần như là được rồi. Vạn nhất cậu ấy và Hách Cương vừa so kè rồi, người thua thiệt sẽ là cậu ta. Nghe Cố Diệt Nhiên nói như thế, Trương Tử Hân với Trương Bằng đều hiểu chuyện gì xảy ra, ngay lập tức im miệng, ngừng cổ vũ cho Lâm Dật. Trên võ đài, Hách Cương vừa hoạt động một chút thân thể, nói. Người anh em, tôi thấy cậu vẫn nên là bỏ quyền đi, vạn nhất tôi không khống chế được đánh ở trên mặt của cậu sẽ bị biến dạng đấy. Không sao đâu, anh cứ yên tâm lớn mật đánh, không nên nghĩ quá nhiều. Vậy tôi cũng sẽ không khách khí. Hách Cương hướng về phía Lâm Dật ngoắc ngoắc ngón tay, kể nếu đã chuẩn bị xong, cậu có thể động thủ. Được. Dứt tiếng, thân thể Lâm Dật di chuyển vọt tới trước mặt Hách Cương, một cước đá vào trên người anh ta. A! À. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám người kinh hãi phát hiện ra Hách Cương vừa mới bị một cước đá ra ngoài. Vào giờ phút này, cả sân vận động lớn yên lặng như tờ, bất kể là ai, cũng không dám thở mạnh. Ước chừng hơn một phút đồng hồ sau, đám người mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Hách Cương vậy mà lại thua. Hơn nữa đối phương chỉ dùng một chiêu, đã hạ được anh ta. Điều này sao có thể? Vào giờ phút này, ngay cả trọng tài cũng chết lặng. Nhanh như vậy đã kết thúc. Trước sau, một giây đồng hồ cũng chưa tới. Mẹ nó anh ta cũng quá nhanh rồi. Vẻ mặt của Tạ Xuân Thành cũng dại ra, lại như ngớ ngẩn. Chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Vốn dĩ đang chờ Hắc Cương hoàn thành 1v3. Làm sao mới vừa thấy mặt, đã bị đánh ngã rồi. Hách Cương nằm ở dưới đài hướng về phía Lâm Dật nói. Anh dở trò lừa bịp, đánh lén tôi. Nghe thấy Hách Cương vừa kháng nghị, Tạ Xuân Thành cũng hướng về phía trọng tài nói. Thành tích trận này không tính, cậu ta đánh lén người của chúng tôi. Lâm Dật bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghe rõ ràng là người của các ông nói tôi chuẩn bị xong là có thể động thủ, sao có thể tính là tôi đánh lén được chứ? Chuyện này. Tạ Xuân Thành với Hách Cương đều lúng túng. Bởi vì vừa rồi Hách Cương quả thực đã nói những lời như vậy. Mặc dù giữa hai bên xảy ra tranh chấp, nhưng Lý Tường Huy với Cố Diệt Nhiên và những người khác lại ngây người như phỗng đứng một chỗ. Đến bây giờ còn chưa thể tiếp thu được, Lâm Dật trong một giây đã hạ được Hách Cương. Đặc biệt là Lưu Chí Cường, anh vừa nãy mới đấu với Hách Cương, đối với trình độ của anh ta biết rất rõ. Trình độ năng lực phải cao bao nhiêu mới đạt được hiệu quả của một giây ra chiêu. Tiểu tử Lâm Dật thật lợi hại, chẳng lẽ lúc trước đã từng luyện qua? Tại sao trước đó lại không phát hiện ra? Mặc dù có quan hệ với Lâm Dật, nhưng Cố Diệt Nhiên cũng cảm thấy chuyện mới vừa rồi kia không phải trùng hợp. Với trình độ của Hách Cương, người khác muốn đánh lén anh ta cũng là không thể nào. Tiếp tục xem trận đấu có gì để nói sau. Cùng lúc đó, ánh mắt của ba người trên khán đài đều nhìn về phía Lưu Nghiễm Hiền, dường như muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Người sau nhún vai một cái, kể tôi đã nói rồi, cậu ta là người hiếm thấy, hiện tại hẳn là đều tin rồi chứ. Tiểu tử cậu bớt ở đó mà đắc ý đi, vừa nãy ông còn nói không ôm hy vọng với Lâm Dật. Hiện tại cậu ta một chiêu đem đội viên của tôi hạ trong một giây, chuyện gì thế này? Kỳ thực tôi cũng không biết trình độ của Lâm Dật lại cao như vậy. Lưu Nghiễm Hiền khôi phục bình tĩnh, mạnh mẽ chế trụ tâm tình kích động. Nhưng mà anh cũng đừng để ý như vậy, chỉ là thắng các anh một ván, không nên âm ỉ làm gì, tất cả đều là thao tác cơ bản. Thiết, tuyển thủ thứ hai của chúng tôi là Tùy Á, trình độ các anh cũng nhìn thấy, Lâm Dật không thể nào là đối thủ của cậu ta được. Vậy thì chờ xem. Lưu Nghiễm Hiền hai tay nắm chặt thành quyền, cầu nguyện trong lòng, hy vọng Lâm Dật có thể lần nữa mang đến kinh ngạc cho mình. Khu nghỉ ngơi của đội Bảo Sơn, Tùy Á đứng lên. Tiểu Hách, đừng nản chí, tôi giúp cậu báo thù. Bà nội nó, nhất định phải trừng trị anh ta một cách tốt nhất. Hách Cương nói. Vốn định đến một VSC3, đều là do anh ta làm hỏng. Cậu chính là quá sơ suất, nếu như nghiêm túc một chút, cũng đã không như vậy. Tùy Á vỗ bụi trên người, cười ha hả nói. Ván này vẫn là để tôi. Nói xong, Tùy Á bước khoan thai, đi lên võ đài. Nhìn thấy Tùy Á, tất cả mọi người không khỏi toát mồ hôi. Vừa nãy chính là anh ta một VSC2, đánh hạ đội trưởng của đội Nguyên Hà, hơn nữa mặt còn không đỏ tim không đập. Trình độ khẳng định không bình thường. Mới vừa nhìn thấy chút hy vọng, lần này xong rồi, tên này to con, vừa nhìn liền biết khó đối phó rồi. Trương Tử Hân nói. Không đúng, cho dù đứng đấy không đi để anh ta đánh, cũng không có cách nào thắng. Dưới đài khán giả nghị luận sôi nổi, nhưng bầu không khí trên lôi đài lại vô cùng thoải mái. Trên mặt của Lâm Dật với Tùy Á cũng không thấy bất kỳ vẻ hốt hoảng nào, lại giống như là tới để uống trà tán gẫu vậy. Tùy Á hướng về phía Lâm Dật cười lạnh, giọng ồm ồm nói. Lâm Dật, tôi khuyên anh đừng có mà giở trò, muốn đánh lén tôi là chuyện không thể nào. Đánh lén anh? Tiểu Hách là vì chủ quan, mới mắc bẫy của cậu, nhưng nếu là tôi, anh ngay cả cơ hội cũng sẽ không có. Nổ như vậy ai mà chẳng biết, cuối cùng còn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Lời nói này đúng, chúng ta dùng nắm đầu để nói rõ ràng. Tùy Á nói xong, hướng về phía Trọng Tài nói. Mau tuyên bố trận đấu bắt đầu đi, tôi đã đợi không kịp rồi. Đội Bảo Sơn đấu với đội Tân Sơn, trận đấu thứ tư bắt đầu. Tùy Á đã làm tốt động tác nóng người, sau khi trận đấu bắt đầu liền hướng về Lâm Dật đánh chớp nhoáng. Trong mắt người bên ngoài, Tùy Á lại như một tòa núi thịt vậy. Lúc anh ta, phản phất toàn bộ người trong sân thể dục đều theo sát, mọi người không tự chủ nín thở. Nhìn xem anh có thể chống đỡ được mấy chiêu của tôi. Dứt lời, quả đấm to lớn đập về phía Lâm Dật. Mẹ kiếp, một quyền này đi xuống, có thể đánh ra thổ huyết đấy. Trương Tử Hân nói. Cô đã biết đủ, đánh tới thổ huyết đã coi như là nhẹ. Trương Bằng nói. Trên khán đài, Tạ Xuân Thành nói với Lưu Nghiễm Hiền. Lão Lưu, thực sự xin lỗi, Tùy Á ra tay không nặng không nhẹ, nếu như đem đội viên của các anh bị đã thương rồi, anh cũng đừng để ý. Vẻ mặt của Lưu Nghiễm Hiền không có bất kỳ biến hóa nào, bình chân như vậy nói. Người nên cẩn thận là người của ông, trình độ của Lâm Dật không phải là thổi. Vậy thì cứ chờ xem. Trên võ đài, nắm đấm của Tùy Á khoảng cách Lâm Dật không tới nửa mét. Nhưng Lâm Dật vẫn không có nửa điểm, vẫn không hết cảm giác khẩn trương, căn bản không đem anh để ở trong mắt. A! À, đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Tất cả đều trợn to hai mắt, bởi vì tiếng rít gào kia là Tùy Á vọng lại. Chỉ thấy bàn tay to lớn của Lâm Dật, bàn tay lớn, nắm chặt nắm đấm quả đấm, chỉ một chiêu, liền đem công kích của anh ta cản lại. Tùy Á cặp mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác tay mình giống như bị kìm kẹp. Bất luận dùng ra bao nhiêu lực, cũng không có cách nào tránh thoát. Trình độ này mà muốn hạ gục tội, xem ra không ổn rồi. Đối với loại tranh tài như vậy, Lâm Dật hiển nhiên không có hứng thú gì nhiều. Không đợi đám người phản ứng, thân hình to lớn của Tùy Á đã bị một cước đá bay. Dáng vẻ hời hợt, giống như căn bản không cần dùng lực khí. Nhìn thấy tình cảnh này, khán giả ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này, điều này sao có thể? Tên kia tối thiểu cũng có hơn 200 cân rồi, dễ dàng như vậy liền bị giải quyết rồi sao? Người ở dưới đài tất cả xôn xao. Đổi lại là ai đi nữa, cũng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Nếu như trong cuộc so tài thứ nhất, Lâm Dật còn có khả năng đầu cơ trục lợi. Nhưng lần này, hoàn toàn là dựa vào thực lực mình. Giành thắng lợi cho trận đấu thứ tư. Lão Tạ, người của các anh coi như là thua rồi, chật chật chật, nhìn dáng dấp hình như thua rất thảm nha. Lưu Nghiễm Hiền rất kích động, nhưng vì sắc mặt của Tạ Xuân Thành biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Sắc mặt Tạ Xuân Thành tái nhợt, trước nhiều trước mặt như vậy, bị dễ dàng đánh bại, mặt của mình cũng đã mất hết. Tạ Xuân Thành không thể nhịn được nữa, cũng mặc kệ còn có những người khác ở đây, vừa đi về khu nghỉ ngơi hô. Lục Nhuệ, trận tiếp theo cậu lên, nhất định phải hại được tiểu tử kia cho tôi. Tạ Xuân Thành đã nhìn ra, Lâm Dật cũng không phải người dễ đối phó. Ngoại trừ Lục Nhuệ, khả năng không có ai là đối thủ của cậu ta được. Đừng kích động như vậy, ông cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao một chút chuyện nhỏ lại dễ kích động như vậy chứ? Lưu Nghiễm Hiền cười tủm tỉm nói. Hiện tại trong tình huống này, cứ coi như ông đem đội trưởng cử đi, cũng không thể thay đổi được kết quả. Lưu Nghiễm Hiền đối với trình độ của Lâm Dật đã có bước đầu đánh giá. Trình độ của cậu ta là thứ thiệt, có thể liên tiếp hạ gục được Hách Cương với Tùy Á, đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Cho nên, Lâm Dật muốn đánh bại Lục Nhuệ, cũng không phải là không có khả năng. Ông cũng đừng có quá tự tin. Tạ Xuân Thành cười nhạo náo. Trình độ của Lục Nhuệ không giống với những người khác, Ông đừng có xem thường cậu ta. Tôi thấy tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trình độ của cậu ta cũng chỉ có như vậy, ông đừng có mà chém gió nữa. Đợi lát nữa liền có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Lục Nhuệ đứng dậy, làm một số động tác đơn giản làm nóng người. Tôi cũng đã đợi rất lâu rồi, bà nội nó, rốt cuộc có thể lên báo thù rồi. Vừa nghĩ tới hình ảnh đoàn thể lúc tác chiến, Lục Nhuệ liền cảm thấy thật mất mặt. Vốn dĩ cho là mình không có cơ hội rồi, không nghĩ tới Lâm Dật lại cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Sau khi kết thúc động tác làm nóng người đơn giản, thời gian nghỉ giữa hiệp cũng kết thúc cùng lúc. Hai người cùng nhau lên đài, đứng mặt đối mặt, Lục Nhuệ nói. Tôi lên đây, trò hề này cũng nên kết thúc tại đây rồi. Ngừng, đừng nói nhảm nữa, đánh với anh xong thi đấu liền kết thúc, tôi vẫn chờ đánh dưới thẻ tiểu đội đây này. Cậu tiểu tử này, thật đúng là không biết khiêm tốn. Dứt tiếng, Lục Nhuệ trước tiên đã phát động ra công kích. Vốn dĩ Lâm Dật muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến. Nhưng lại phát hiện, phương thức tấn công của Lục Nhuệ cũng khá thú vị. Có một chút phát lực đan điền. Bất quá ngay cả nhập môn cũng không được tính, chỉ là biết một chút kiến thức sơ sài. Nếu là như vậy, chơi đùa với anh ta một chút cũng được. Dạy cho anh ta một bài học. Lần này, Lâm Dật chủ động ra tay, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của người khác. Chỉ trong thời gian chớp mắt, liền vọt đến phía sau lưng Lục Nhuệ, mà người sau căn bản là không có phản ứng kịp. Làm sao có thể? Tốc độ lại nhanh như vậy. Giơ tay chém xuống. Tay Lâm Dật như đao, trực tiếp chém vào cổ Lục Nhuệ. Với thực lực của Lục Nhuệ, làm sao có khả năng chống lại đòn công kích của Lâm Dật được. Cơn đau dữ dội khiến anh ta trong nháy mắt mất đi ý thức, trực tiếp ngất ở trên đài. Nhìn thấy một cảnh này, Tạ Xuân Thành cũng choáng váng, không thể tin được sự thật trước mắt. Lục Nhuệ là người mạnh nhất trong đội của anh, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nhìn thấy Lục Nhuệ trên võ đài, khán giả ở phía dưới tất cả đều xôn xao. Không ai nghĩ rằng đội trưởng đại diện của Bảo Sơn lại thua trận như thế này. Lý Tường Huy với Cố Diệt Nhiên đều hoảng sợ nhìn nhau một cái. Cảm thấy trình độ của Lâm Dật. Vậy mà đánh cho một người ngất đi. Này là việc người bình thường có thể làm được sao? Đầu tiên là đem anh ta treo lên, hiện tại đánh anh ta ngất xỉu, tôi đoán chừng sau khi Lục Nhuệ tỉnh lại, nhất định sẽ tìm Lâm Dật liều mạng. Lý Tường Huy cười ha hả nói. Gần như vậy. Cố Diệt Nhiên trong lòng nổi bão, trình độ của Lâm Dật, anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới. May là trước đó, đội trưởng Lý tìm mình nói chuyện, không để cho mình làm khó dễ Lâm Dật nữa. Bằng không mình với anh ta cũng đánh nhau rồi. Nếu như đúng là như thế, người thua chính là mình, mặt mũi cũng bị ném đi. Lão Tạ, tuyển thủ then chốt của các anh cũng không có gì đặc biệt, cư nhiên bị đập một phát đã ngất, cũng quá kém. Lưu Nghiễm Hiền nói. Hiện tại vị trí của Lưu Nghiễm Hiền với Tạ Xuân Thành hoàn toàn thay đổi. Ông giống như bị đánh một cho một cái tát vào mặt, trên mặt đau rát. Năm nay để cho các anh nhặt được tiện nghi rồi, năm sau vị trí hạng nhất khẳng định là của chúng tôi. Ông đây là nói sai rồi, với trình độ của Lâm Dật chỉ cần cậu ta còn ở phân cục của chúng tôi, bất luận là lúc nào, vị trí đứng đầu đều là của chúng tôi. Vẻ mặt ba người đặc biệt khó coi, bởi vì lời nói này nói rất có lý. Rất nhanh, thi đấu tiến vào phần cuối. Lâm Dật không có chút hồi hộp nào đã lấy được vị trí thứ nhất. Đội Bảo Sơn đứng thứ hai, Thái Bình với Nguyên Hà lần lượt đứng theo thứ tự là thứ ba với thứ tư. Anh Lâm anh quá tuyệt vời, anh vậy mà lấy được vị trí đứng đầu, chúng tôi không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Trương Tử Hân kích động nói. Không phải vấn đề gì lớn, đều là thao tác cơ bản. Vừa lấy được vị trí thứ nhất, đuôi của cậu liền vểnh lên rồi. Lý Tường Huy cười ha hả mà nói. Nhưng mà cậu cũng có tư cách để kiêu ngạo, lần này trở lại luận công ban thưởng, lãnh đạo chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Tôi cũng không cần lắm, sớm đã không màng danh lợi rồi. Lần này Cố Diệt Nhiên cũng không có phản bác lại Lâm Dật. Đã lâu như vậy, anh ta cũng ít xuất hiện, cũng không có vội vàng thể hiện bản thân, có lẽ anh ta đối với chuyện này thật sự xem nhẹ. Lúc này, Lưu Nghiễm Hiền đi tới. Đi thôi, thi đấu cũng kết thúc thôi, chúng ta trở về cục, có chuyện gì trở về rồi từ từ nói. Được. Lục tục, người trong sân đều lùi ra. Sau khi trở về trong cục, Lưu Nghiễm Hiền đối với Lâm Dật biểu dương một trận. Nhìn từ bên ngoài, tạo được công lao lớn như vậy, chỉ mở miệng biểu dương vài câu, quả thật cũng có chút keo kiệt. Nhưng trên thực tế, người sáng suốt đều biết, sau này sẽ đối với Lâm Dật đặc biệt chiếu cố hơn. Cho nên tương lai phát triển, có thể nói là tiền đồ vô lượng rồi. Bởi vì lúc trở về cũng đã hơn 3 giờ chiều, Lưu Nghiễm Hiền cho Lâm Dật nghỉ phép, để anh trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Dật nhàn rỗi không có chuyện gì, đi tới chỗ của Kỷ Khuynh Nhan, chuẩn bị đợi cô ấy tan làm về cùng nhau. Sớm như vậy anh đã về rồi. Nhìn thấy Lâm Dật ở đây, Kỷ Khuynh Nhan vui mừng hỏi. Anh là nhân viên mới, việc không có nhiều, cho nên được về sớm. Nếu như mỗi ngày đều có thể như vậy, thì thật là tốt. Này e là không thể nào, đoán chừng về sau tăng ca là chuyện thường. Kỷ Khuynh Nhan đánh trống lảng, cho nên em cảm thấy công việc này trải nghiệm một chút là được rồi, không cần phải tích cực, không cần thiết. Em chính là ghét bỏ công việc này phải tăng ca thì có. Lâm Dật cười nói. Em có phải ước gì anh mỗi ngày tới đây cùng với em phải không? Thông minh. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Bất quá em cũng chính là ngẫm lại, nhân sinh vẫn còn cần phải phấn đấu, hơn nữa anh bây giờ lại không thiếu tiền, trạng thái phát triển của tập đoàn Lăng Vân cũng không tệ lắm, ra ngoài trải nghiệm một chút cũng rất tốt. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nói thật ra, em cũng có suy nghĩ đến phương diện này. Em quên đi, thành thật ở chỗ này, người xấu ngoài kia quá nhiều người, em cũng đừng có xuất đầu lộ diện làm gì. Người xấu bên ngoài kia, đoán chừng cũng không có xấu bằng anh, hừ. Anh thấy em là 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, nếu là không trừng trị em dừng lại, em lại còn coi anh chỉ trang trí. Thoáng sơ lược. Anh bắt không được em. Kỷ Khuynh Nhan như một con nai con vui vẻ, từ bên người Lâm Dật chạy đi. Hai người anh đuổi em chạy, ở trong phòng làm việc điên một hồi lâu mới dừng lại. Được rồi không lộn xộn nữa, em còn phải làm việc. Kỷ Khuynh Nhan chỉnh lý lại một chút y phục của mình, sau đó quay lại bàn làm việc, tiếp tục công việc. Sau khi tan sở, hai người ra ngoài ăn cơm, sau đó lại ở trên đường đi dạo một lúc rồi mới về nhà, sinh hoạt đơn giản mà phong phú. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người mỗi người đi một ngã đi làm. Việc liên quan đến xe mới của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Lâm Dật có quá nhiều xe, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe mà mình chưa từng thấy, cho nên cô cũng không thèm hỏi tới. Khi đã đến văn phòng, Trương Bằng với Trương Tử Hân đã đến. Nhưng ngồi còn chưa nóng đít, lão cảnh sát nhân dân Trương Đức Dân đã vội vã đi vào. Đi mau, có tình huống rồi, theo tôi ra ngoài nhìn xem. Vừa nghe có vụ án phải xử lý, Trương Bằng với Trương Tử Hân đều có chút hưng phấn, vội vã cầm lấy quần áo trên kệ, chuẩn bị đi ra ngoài cùng với Trương Đức Dân xem thử. Anh Trương, đây là vụ án gì? Người trong cuộc mua một chiếc xe Tesla, lái ra chưa tới 200 km thì bị hỏng phanh. Họ đến một cửa hàng 4S để bảo trì, bọn họ nói là do chủ xe thao tác sai, trải qua mấy lần đàm phán đều không có kết quả, sau đó liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Đây không phải cửa hàng bắt nạt khách sao? Thắng xe không ăn, lại còn nói là chủ xe lái không đúng. Trương Bằng tức giận nói. Quả thật có chút ý này, chúng ta đi qua nhìn xem. Được. Sau khi thu xếp xong, bốn người lái xe đi về hướng cửa hàng 4S của Tesla 4S. Vừa lúc đến cửa hàng, liền thấy một người phụ nữ ngồi ở trên mui xe. Trên thân xe còn treo một cái hoành phi. Tesla không làm, thắng xe không ăn, trốn tránh trách nhiệm, không nên mua xe của bọn họ. Lâm Dật quét mắt nhìn người trong cuộc, phát hiện là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Giá trị nhan sắc rất cao, tóc buộc sau gáy, mặc một chiếc quần jean bó sát màu xanh lam, đem hai chân ôm sát hoàn hảo. Một người phụ nữ trẻ chăm sóc đúng cách, nhìn rất quyến rũ. Chỉ là bây giờ dáng dấp có phần chật vật, còn một ít chút phong độ đàng hoàng. Làm Lâm Dật và những người khác đi qua, một đám người đã vây quanh cửa hàng. Hơn nữa nhân viên bảo an với nữ chủ xe còn xảy ra xung đột tay chân, cố gắng kéo cô ấy xuống. Ở bên cạnh xe còn có mấy nhân viên mặc vest, hẳn là nhân viên bán hàng trong cửa hàng, nhưng đều lạnh lùng đứng ở bên cạnh, thậm chí còn nói chuyện bất lịch sự, tỏ vẻ ngạo mạn. Tất cả đứng yên. Trương Bằng hô lớn một tiếng, ngăn cản hành động của bảo vệ. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, người chung quanh tự động tản ra. Trương Đức Dân hướng về phía người phụ nữ ngồi ở trên nóc xe nói. cô trước tiên xuống đây đi, có vấn đề gì chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết, cô cứ ở trên xe cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, vẻ mặt của người phụ nữ cũng bớt đề phòng hơn, từ trên xe trèo xuống. Đồng chí cảnh sát, tôi cũng đã đến tìm 3 lần rồi, nhưng mỗi lần tới đều nói là bảo trì, sau đó kêu tôi về đợi tin tức, kéo dài đến mấy tuần, cũng đã sắp được 2 tháng rồi, bây giờ nói là tôi kỹ thuật không tốt, đây cũng quá khi dễ người rồi. Người phụ nữ khóc kể lể. Nghe nói như thế, người chung quanh đều tại chỉ trỏ, lên án mạnh mẽ hành vi của Tesla. Hành vi như vậy, quả thực có phần quá đáng. Tôi lên xe nhìn thử. Lâm Dật nói, nhìn xem có bị hư gì không? Được. Chơi cải trang xe cũng đã được 2 năm rồi, Lâm Dật hiểu biết đối với xe đã đến mức độ thành thục. Nếu có vấn đề, ngay lập tức sẽ nhìn thấy được. Thấy Lâm Dật lên xe, người chung quanh đều lui về phía sau, không ai dám đứng ở xung quanh vướng bận. Vạn nhất không thắng được xe, bản thân liền gặp nguy hiểm rồi. Đem xe khởi động, Lâm Dật hai chân đạp phanh, bên trong có tiếng động kỳ quái, thậm chí chân còn có cảm giác bắn ra. Bình thường mà nói, chỉ cần hệ thống ABS không được kích hoạt, thì sẽ không có loại cảm giác này. Lập tức, Lâm Dật lái xe đi xa mấy chục mét, phanh gấp thật sự không tốt. Những người mới đi khẳng định không phát hiện được. Sau đó, Lâm Dật cho xe đổ lại chỗ cũ, hướng về phía Trương Đức Dân nói. Phanh xe quả thật có vấn đề. Đồng chí cảnh sát, các anh cũng thấy rồi đấy, không phải tôi cố tình gây sự, quả thật là có vấn đề. Người phụ nữ nói. Trước tiên cô đừng có gấp, chúng tôi ở đây khẳng định sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Trương Đức Dân an ủi một câu, sau đó nhìn bảo vệ nói. Người phụ trách của các anh ở đâu? Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi là giám đốc kỹ thuật của cửa hàng 4S, có chuyện gì có thể nói với tôi? Ngoài dự đoán của mọi người, giám đốc kỹ thuật là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh, cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Lâm Dật liếc nhìn thẻ nhân viên trước ngực anh ta, tên là Marco, đúng là giám đốc kỹ thuật ở đây. Chuyện này anh có thể toàn quyền phụ trách sao? Trương Đức Dân hỏi. Marco lúng túng cười. Việc này tôi phụ trách không được, nhưng tôi có thể phối hợp với các anh. Vậy thì tìm một người có thể chịu trách nhiệm được tới đây. Cửa hàng của chúng tôi chỉ có một người quản lý, nhưng anh ấy đã đi ra ngoài rồi, còn lại là nhân viên bán hàng, không có cách nào chịu trách nhiệm chuyện này được. Có vấn đề gì thì chúng ta có thể đàm phán, khi nào quản lý quay trở lại, tôi sẽ báo cáo với anh ấy cụ thể chuyện này. Marco đã ở Trung Quốc làm việc được 3 năm rồi, có thể nói là một nửa người Trung Quốc. Trong cửa hàng trước đó cũng phát sinh qua chuyện như vậy, cho nên có rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần kéo dài thời gian, không bao lâu sau đối phương cũng mệt, sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Chậm rãi cũng lắng xuống. Ánh mắt Trương Đức Dân xoay ngang, thì giả bộ ngớ ngẩn với tôi à. Các anh cũng đã thương lượng lâu như vậy cũng chưa ra được lời giải thích nào. Tôi thấy là các anh đang cố gắng trì hoãn không làm gì cả. Thật không có. Quản lý của chúng ta đã đi ra ngoài học rồi, bây giờ vẫn còn chưa trở về. Marco cười theo, nói. Hơn nữa là một công ty xe hơi nổi tiếng thế giới, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Nếu như là trách nhiệm của chúng tôi, thì sẽ không chối từ. Trương Đức Dân cau mày, nếu như người phụ trách của bọn họ không ở đây, chuyện này cũng khó giải quyết được. Đồng chí cảnh sát, các anh đừng nghe anh ta nói, rõ ràng chính là lừa người. Nữ chủ xe nói, tôi mỗi lần tới đây anh ta cũng đều nói như vậy, liền là cố ý qua loa lấy lệ với các anh thôi. Tôi cho cô biết, đừng có mà ngậm máu phun người, cửa hàng của chúng tôi lớn như vậy, cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Một nhân viên bán hàng nói, Lâm Dật liếc nhìn người nói chuyện, cảm giác cái người tiêu thụ, phải là người bán xe lúc trước, bằng không cũng không cần thiết thừa nước đục thả câu như vậy. Trương Đức Dân không nói thêm nữa, một mình đứng qua một bên. Có vẻ như đang suy nghĩ cách xử lý chuyện này như thế nào. Anh Trương, đây rõ ràng chính là cửa hàng bắt nạt khách, phải nghiêm túc xử lý. Trương Bằng nói. Này đặc biệt cũng quá khi dễ người rồi. Tôi thấy nên bắt lại. Trương Tử Hân nói. Hai người đều là người mới vào nghề, đầu óc có chút nóng nảy, biện pháp xử lý cũng đều có chút cấp tiến. Khi các cậu lên lớp, không tập trung nghe giảng bài cho tốt à. Trương Đức Dân nói, này thuộc về tranh chấp dân sự, chúng ta không có quyền bắt người, cũng không có quyền bắt người. cũng không có lý do gì bắt người. Nhưng vấn đề trước mắt rõ ràng chính là bọn họ không đúng. Trương Tử Hân nói, chuyện này hẳn là do Hiệp hội Người tiêu dùng, Bộ Công Thương và Bộ phận Kiểm tra Chất lượng làm việc, công việc của chúng ta chủ yếu là phối hợp. Ai? Lâm Dật cảm thấy Trương Đức Dân cũng đã hơn 40 tuổi rồi, mỗi ngày đối mặt những chuyện như vậy chuyện, mái tóc còn có thể một đầu đen nhánh được, thực sự là trời cao chiếu cố, tài giỏi mà. Anh Lâm, anh có ý gì không? Có biện pháp gì tốt không? Chúng ta không thể để cho người dân chịu thiệt được. Trương Tử Hân nói. Tôi thử xem. Trả lời một câu, Lâm Dật nhìn mắt cô. Anh mới vừa nói, người phụ trách đi học bên ngoài rồi à? Đúng, các anh có thể quay trở về chờ một chút. Mắt cô nói. Chờ người phụ trách của chúng tôi trở về, sẽ có người thông báo với các anh. Tôi không muốn nghe những lý do khác. Cho anh thời gian nửa tiếng để gọi người phụ trách của các anh tới đây. Lâm Dật nói. Vị tiên sinh này, anh đây là có chút gây khó cho người ta rồi, người phụ trách đã đi học ở bên ngoài. Mấy ngày nay không có ở trong cửa hàng, anh nói tôi làm sao tìm được chứ? Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Này là chuyện của các anh, nếu như trong vòng nửa giờ nữa, người phụ trách không xuất hiện ở trước mặt của tôi, các anh tự gánh lấy hậu quả. Vậy thì không còn biện pháp nào nữa, người phụ trách đã đi Yến Kinh công tác rồi, đừng nói đến nửa tiếng, có nửa ngày cũng thể trở về ngay được. Trương Đức Dân nhìn Lâm Dật, không biết cậu ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Bởi vì quyền lực trên tay bọn họ cũng không lớn, rất nhiều chuyện không thể tự làm chủ được. Muốn xử lý chuyện trước mắt này, vẫn là có chút khó khăn. Anh chắc chắn không gọi người trở về. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Trên thực tế, Lâm Dật cảm thấy bất luận một loại sản phẩm công nghiệp nào cũng đều có khả năng tồn tại thiếu hụt. Nếu như xảy ra vấn đề, chỉ cần tích cực xử lý liền không thành vấn đề. Nhưng cách làm của những người này, quả thực hơi coi thường người tiêu dùng. Ăn cơm của người Trung Quốc, lại không coi an toàn tính mạng người Trung Quốc là chuyện to tát. Lâm Dật sẽ không bỏ qua cho những người này. Đúng, xác thực không về được. Mặc dù cảnh sát đến, nhưng Marco cũng không có chút nào sợ sệt. Mình cũng không có làm chuyện gì quá đáng, anh ta cũng không thể làm gì mình. Các anh thật đúng là làm việc không đúng đắn, còn dám theo ở đây tranh cãi với tôi, thật sự cho rằng tôi không xử lý được các anh sao? Tôi không phải ý đó, vấn đề là lãnh đạo của chúng tôi thật sự không có ở đây, tôi cũng không tìm được người quay về. Vậy thì gọi người từ tổng bộ Tesla ở Trung Hải tới đây. Đây là chuyện trong cửa hàng của chúng tôi, người của tổng bộ không xen vào được. Cái mẹ nó! Có phải muốn giả vờ qua chuyện với tôi không? Chỉ là mấy con chó của Tesla mà dám ở trước mặt của tôi dở thói ngạo mà nga. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai nghĩ tới Lâm Dật lại chửi tục, bao gồm cả Marco cũng giống như vậy. Tiên sinh, các anh nói chuyện như vậy, chúng ta có quyền kiện anh lợi dụng chức vụ tới công kích cá nhân. Đừng có gấp, đợi lát nữa người tới rồi, các anh cứ việc kiện. Trương Đức Dân và những người khác cũng không hiểu ý Lâm Dật nói là gì, đợi lát nữa ai sẽ tới chứ? Khoảng nửa giờ sau, có một chiếc xe lái tới, mọi người nhìn kỹ thì phát hiện là xe của tòa án. Từ trên xe bước xuống một nam một nữ, ở trong đoàn người nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đã tập trung vào Lâm Dật. Anh ta hẳn là người mà lãnh đạo nói, nhưng một thân đồng phục là có chuyện gì xảy ra? Ngài là cảnh sát Lâm Dật Lâm, kẻ trong đó người đàn ông hỏi. Là tôi. Lâm Dật gật đầu, kẻ bọn họ bán xe, chất lượng có vấn đề. Hiện tại Niêm Phong nói đi, sau khi chỉnh đốn và cải cách xong xuôi lại bỏ Niêm Phong. Được. Choáng váng. Mọi người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Người ta tới liền dán giấy Niêm Phong, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mới thấy một chuyện như vậy. Chờ đã. Marco vội vàng nói. Tại sao lại muốn Niêm Phong cửa hàng của chúng tôi? Các anh làm như vậy là phạm pháp. Về hành vi của các anh, chúng tôi đã hiểu rõ rõ ràng, đã tạo thành dư luận với ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Người đàn ông trong số đó nói. Hơn nữa xe các anh bán ra còn có không ít vấn đề về chất lượng. Dựa theo quy định tương quan, lệnh cưỡng chế các anh ở trong thời gian quy định chỉnh đốn và cải cách lại. Lúc nào chỉnh đốn và cải cách xong xuôi, lại xin bỏ niêm phong. Trương Đức Dân và những người khác đều kinh ngạc nhìn Lâm Dật, không nghi ngờ chút nào, những người này đều là do anh tìm đến. nhưng thân phận của anh ta, làm sao có khả năng tìm được những người này chứ? Căn bản không chen mồm vào được. Đừng, tôi hiện tại liền gọi điện thoại cho quản lý, để anh ấy đến đây xử lý việc này. Các anh không phải nói người phụ trách đi công tác rồi sao? Sao bây giờ có thể gọi trở về được rồi? Tôi gọi điện thoại cho người phụ trách khác. Marco lau mồ hôi lạnh nói. Nhưng anh mới vừa nói không liên lạc được với người phụ trách nào cả, hiện tại có thể liên hệ được. Anh làm như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Vừa nãy là tôi nhớ lộn, thực sự xin lỗi. Nói xong, Marco đi qua một bên gọi điện thoại. Không bao lâu sau, liền thấy một người đàn ông trung niên lái một chiếc Benz E cấp từ bên ngoài vào. Đồng chí cảnh sát, tôi tên là Lý Đông Lâm, là quản lý của cửa hàng 4S này, có chuyện gì có thể nói với tôi là được. Vấn đề đã bày ở đây rồi, còn muốn tôi nói thêm gì nữa? Lâm giật nói. Thắng xe không ăn cũng đã hơn 2 tháng, còn chưa giải quyết xong, đây là tài nghệ của các anh sao? Việc này tôi biết rõ, nhưng mỗi một chiếc xe của chúng tôi đã được kiểm tra nghiêm ngặt khi xuất xưởng thời. Căn bản là không có khả năng có vấn đề, nhất định là vị nữ sĩ này lái không đúng. Anh chắc chắn như vậy ư, xe của các anh không có vấn đề gì? Có thể chắc chắn. Lý Đông Lâm nói một cách dứt khoát. Vậy dạng này, chiếc xe này anh lái đi, chỉ cần lái 1.000 km, xe này cũng không có vấn đề, trách nhiệm liền ở trên người vị nữ sĩ này, cũng không cần các anh bồi thường. Lời này vừa nói ra, Lý Đông Lâm và những nhân viên khác, tất cả đều sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Giật sẽ chơi như vậy. Ra chuyện như vậy, ai mẹ nó dám lái? Tiên sinh, ngài đây là đang nói giỡn với tôi à? Đây là xe của khách hàng, dựa theo quy định chúng tôi không được lái. Lâm Giật quay đầu lại, nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, xe này có thể cho bọn họ mượn lái được không? Có thể. Người phụ nữ gật đầu liên tục, ngài cứ để anh ta lái tùy thích, nếu như anh ta lái 1.000 km còn không có chuyện gì, tôi sẽ cho qua chuyện này. Lâm Giật nhìn Lý Đông Lam, ngài người ta không có ý kiến, việc này cứ quyết định vậy đi, anh lái 1.000 km, không vấn đề gì chứ. Lý Đông Lâm tỏ vẻ ngượng ngùng, ngài chủ yếu kỹ thuật của tôi cũng không được khá lắm, vạn nhất va quẹt đụng vào sẽ không tốt. Chuyện này không liên quan, có va quẹt đụng vào thì tính cho tôi. Lâm Giật nói, nếu như kỹ năng lái xe của anh không tốt, có thể chỉ định một người khác trong cửa hàng lái xe. Đừng, kỹ năng lái xe của chúng tôi cũng không tốt, không có cách nào lái được. 7-8 nhân viên liên tục phất tay, lui về phía sau, cũng không hề có dự định lái thử. Thế nào? Đều sợ chết vậy sao? Lâm Giật nói, không phải nói xe không có vấn đề sao? Sao lại không dám lái? Đám người đều lộ vẻ xấu hổ, đều không dám nói lời nào. Tiên sinh, đây cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Lý Đông Lâm nói, tôi có biện pháp này, ngài xem tôi xử lý như vậy có được hay không? Nói, chúng tôi sẽ gửi chiếc xe này đến cục giám sát chất lượng và yêu cầu bọn họ đưa ra một phần báo cáo. Nếu như người nhà nước nói xe có vấn đề, vậy chúng ta xử lý lập tức. Nếu như không phải, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy. Các anh tùy tiện kiểm tra, đưa tới chỗ nào kiểm tra cũng có thể à? Người phụ nữ nói. Quyết định vậy đi. Lâm Giật hướng về phía Trương Tử Hân nói. Gọi xe kéo đến đây, đưa đến cho bộ phận kiểm tra chất lượng. Dạ vâng anh Lâm. Sau khi sắp xếp mọi việc xong, đám người Lâm Giật chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, lại bị người phụ nữ xinh đẹp gọi lại. Đồng chí, tôi có thể thêm bạn WeChat với anh không? Về sau có việc gì cũng có thể liên hệ đúng lúc. Có thể. Trương Bằng lấy điện thoại di động ra. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp lại phớt lờ anh ta, mà chỉ nhìn Lâm Giật, muốn thêm WeChat của anh. Trương Tử Hân cười trộm không thôi. Lớn lên đẹp mắt đúng là có ưu thế. Làm cảnh sát, còn có thể gặp được Diễm Ngộ này. Việc này coi như xong, có việc thì đến phân cục tìm tôi là được. Được, cảm ơn các người, nếu không tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đều là chuyện mà chúng tôi nên làm. Lâm Giật nói. Đợi đến khi có báo cáo kiểm tra, việc này sẽ được giải quyết, anh cũng không cần quan tâm nhiều. Xử lý xong tranh chấp hai bên, bốn người lái xe về phân cục. mà người vây xem tại cửa hàng 4S cũng lần lượt rời đi. Ngoài ra, còn có không ít người quay video, đợi đến khi chuyện này lên men trên mạng, nếu như cửa hàng này không đưa ra được lời giải thích, nhất định là khó có thể bình ổn sự tức giận của nhiều người. Lý Tổng, chuyện này phải làm sao bây giờ? Marco hỏi, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, tôi cảm thấy tổng bộ chẳng mấy chốc sẽ gọi điện thoại tới. Lý Đông Lâm đương nhiên là biết vấn đề liên quan tới xe. Nhưng anh ta không có cách nào thừa nhận chuyện này, nếu không sẽ chứng minh là xe có vấn đề, công việc của mình cũng không cần nữa. Không có việc gì cả, tôi có biện pháp giải quyết. Lý Đông Lâm nói, không phải chỉ là một tờ giấy kiểm tra chất lượng thôi sao, không tính việc khó. Trên đường trở về, Lâm giật nhìn trang báo hệ thống, phát hiện tiến độ của nhiệm vụ vẫn là 1-10, hệ thống cũng không tình vụ án này đi vào. Có lẽ là chưa xử lý xong hoàn toàn, phải chờ tới lúc có báo cáo kiểm tra mới được. Về phần lúc nào mới có báo cáo, Lâm giật cũng không biết, đành phải xem hiệu suất làm việc của bọn họ. Nhưng mà việc này cũng không cần gấp, dù sao cũng đã giải quyết. Vừa mới trở lại trong cục, Lâm giật nhận được điện thoại của Trần Bỉnh Cường. Lâm giật loáng thoáng biết được tại sao anh lại gọi điện thoại đến đây. Lâm Tổng, cậu đi làm cảnh sát. Biết rồi sao? Có người gọi điện thoại cho tôi điều tra một cái mới biết được việc này. Nhàn rỗi không chuyện gì nên tới thể nghiệm cuộc sống. Anh cũng đừng để lộ ra, tuyệt đối đừng nói cho Lương Nhược Hư biết, cũng đừng cho tôi đãi ngộ đặc thù, cứ xem như không biết việc này đi. Lâm Dật cũng biết, việc này cũng không giấu được thời gian quá dài. Sớm muộn gì cũng truyền đến tai Trần Bỉnh Cường. Vậy sao anh không nói sớm, tôi sẽ trực tiếp sắp xếp cho anh, đâu cần tự mình đến đây. Tôi không được thử trình độ của mình một chút sao, để anh sắp xếp thì không có ý nghĩa gì nữa. Bên đầu điện thoại kia Trần Bỉnh Cường nở nụ cười. Vậy trước tiên cứ như này, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật, nhưng nếu có một ngày, Lương Bí Thư biết chuyện này thì anh không được bán tôi đi đâu đó. Yên tâm đi, chuyện này không thành vấn đề. Sau khi nói chuyện xong với Trần Bỉnh Cường, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Mấy ngày tiếp theo, công việc của Lâm Dật cũng coi như là nhàn hạ. Anh cũng càng hiểu rõ hơn về bản chất công việc của mình. Mà bốn người trong văn phòng được chia làm hai tổ, Trương Đức Dân và Trương Tử Hân một tổ, Lâm Dật và Trương Bằng một tổ. Lúc có việc thì có thể tách ra để xử lý. Dù sao mấy vụ án dân sự đều lấy chuyện điều chỉnh làm chủ, cũng không cần nhiều người ra tay như vậy, như này cũng coi như là phòng ngừa lãng phí tài nguyên. Hơn nữa Trương Đức Dân cũng biết, Lâm Dật chỉ là tạm thời ở chỗ này, qua ít ngày nữa sẽ bị điều đi. Cho nên cũng không sắp xếp cho anh quá nhiều nhiệm vụ. Cho nên mấy ngày nay, anh mới xử lý được hai vụ án, đều là chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhưng Lâm Dật không quan tâm, bởi vì tiến độ nhiệm vụ đã đi tới ngày 3 tháng 10, cộng với vụ án duy quyền Tesla nữa sẽ thành 4 phần. Nếu cứ theo tiến độ này, nhiều nhất 2 tuần lễ thì có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tiểu Dật, đến đây một chút. Ngay tại lúc Lâm Dật đang mò cá, Lý Tường Huy đứng tại cửa ra vào, hất cằm, kêu anh sang một bên. Sao thế? Anh Lý, có vụ án, dẫn cậu đi tăng thêm một chút kiến thức. Vụ án lớn sao, sao lại đến mức độ mở mang hiểu biết rồi? Có người chết. Lâm Dật gãi đầu một cái, đừng nói là thấy qua, cho dù mình dứt qua, đều có khá nhiều. Chuyện này thật sự không đến mức mở mang trình độ kiến thức. Vậy thì đúng thật là dọa người, buổi tối sẽ không gặp ác mộng đó chứ. Không đến mức đó đâu. Lý Tường Huy nói, nghe người báo cảnh sát nói là tự sát, tôi muốn dẫn cậu đi cảm thụ một chút, dù sao sau này cậu sẽ được điều sang bên chúng tôi, nên tôi muốn giúp cậu sớm thích ứng một chút. Đi thôi. Lâm Dật cầm quần áo lên, nói. Rất nhanh, Lâm Dật, Lý Tường Huy, Cố Diệt Nhiên, còn có hai người khác tên là Trương Huy và Cao Minh Tuấn cũng cùng đi theo. Bọn họ đều là cảnh sát phụ trách hình sự. Hai người đều rất nhiệt tình lại hay nói. Rất nhanh liền đã hòa mình với Lâm Dật. Địa điểm xảy ra vụ án là khu thắng cảnh núi Nhị Long. Lâm Dật biết nơi này, phong cảnh cũng không tệ lắm, thường có thể bắt gặp trên TikTok, là một lựa chọn hàng đầu để đi du lịch. Trước đó còn nghĩ đến chuyện đưa Lý Sở Hàm đi dạo chơi ngoại thành, không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra chuyện. Lái xe một lúc lâu mới đến khu thắng cảnh núi Nhị Long. Lúc đến nơi này, cảnh sát địa phương và thầy thuốc đã tiến hành xử lý trước, cũng bảo vệ hiện trường vụ án. Thi thể cũng được đắp vải trắng, thủ pháp tương đối chuyên nghiệp. Đến hiện trường, Lý Tường Huy xuất giấy tờ tùy thân của mình, sau khi đánh tiếng với cảnh sát địa phương thì chuẩn bị bàn giao vụ án. Tình huống cụ thể thế nào? Người chết tên là Tống Đức Viễn, là một ông chủ làm việc trong lĩnh vực thiết bị an ninh. Công ty bọn họ tới đây tham gia hoạt động nhóm, nhưng không biết vì sao lại tự sát. Hoạt động tập thể. Tự sát. Lý Tường Huy có chút nghi ngờ, kinh nghiệm của anh nói cho anh biết, hai chuyện này rất khó để kết hợp với nhau. Người muốn tự sát, cơ bản sẽ không ở nơi công cộng. Hơn nữa đã quyết định tự sát, còn tổ chức hoạt động tập thể làm gì? Lý Tường Huy mang người tiến vào khu phong tỏa, xốc vải trắng bên trên lên. Bởi vì là rơi từ trên núi xuống nên máu thịt đã mơ hồ. Hơn nữa chân tay cũng có chút vặn vẹo, có thể là lúc rơi xuống thì đụng phải vách núi. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, núi cũng không cao lắm, hơn 20 mét, cao khoảng 7-8 tầng lầu. Nhưng vẫn dư sức để ngã chết người, tạo thành thương thế như vậy, cũng coi là hợp lý. Đưa người đến chỗ pháp y, Tiểu Cố, Tiểu Dật, hai người điều tra camera giám sát gần đây một chút. Lý Tường Huy biết hai người có mâu thuẫn, cho nên muốn để hai người hợp tác nhiều hơn, sau này sẽ là đồng nghiệp, không thể có mâu thuẫn được. Đã biết. Tiểu Trương, Tiểu Cao, hai người đi tìm xe, mang tất cả người chứng kiến và người của công ty nạn nhân đi, trở về chậm rãi điều. Đã biết. Sau khi phân phó xong nhiệm vụ, bốn người chia ra hành động. Cố Diệt Nhiên đã thay đổi thái độ nhằm vào Lâm Dật trước đó, trên đường giảng giải cho anh rất nhiều kinh nghiệm, đều vô cùng hữu dụng. Cô xem một chút, như này không phải là được rồi sao, sau này sẽ là đồng nghiệp, còn phải hòa thuận một chút. Anh bớt tự cảm thấy bản thân mình tốt đẹp đi, hiện tại đang làm việc, tôi lười tính toán những chuyện kia với anh. Cố Diệt Nhiên mặt không thay đổi nói, có vẻ rất công tư rõ ràng. Ngực nhỏ tính khí lớn, tóc dài kiến thức ngắn, cô lại chiếm cả bốn dạng này, đời này cô cũng đừng mong được gả đi. Anh bớt trù ẻo tôi đi, người theo đuổi tôi có một đống lớn, chỉ cần tôi muốn thì vài phút là có thể gả đi. Ngoại trừ người mù, tôi không nghĩ ra có người nào lại nguyện ý cưới cô. Cút, đi làm việc. Tuy tính tình Cố Diệt Nhiên không tốt, nhưng năng lực nghiệp vụ lại rất mạnh. Không đến một giờ, đã điều tra xong toàn bộ giám sát, cầm ổ cứng di động, tụ họp với bọn người Lý Tường Huy. Khi trở lại trong cục, đã là hơn 3 giờ chiều. Mọi người như ngựa không ngừng vó, bắt đầu các bước kế tiếp. Cho đến hơn 7 giờ tối, công việc thẩm vấn mới kết thúc hoàn toàn, sau đó mua chút cơm, vừa ăn vừa thảo luận vụ án. Lúc thẩm vấn, có phát hiện gì không? Không có phát hiện vấn đề quá lớn. Cố Diệt Nhi nói. Người chết tên Tống Đức Viễn, 58 tuổi, chủ công ty giám sát phòng cháy, tổng giá trị nhà xe trong tay rơi vào khoảng 60 triệu, tiền tiết kiệm ngân hàng hơn 80 triệu, xem như là giai cấp tinh anh. Vợ của ông ấy tên là Lưu Phương, năm nay 56 tuổi, có một con trai 32 tuổi, tên là Tống Triết, là phó tổng của công ty bọn họ. Nhưng mà cuộc sống riêng tư của ông ta không quá sạch, bên ngoài còn bao dưỡng một tình nhân, năm nay 38 tuổi, tên là Đỗ Quyên. Hai người bọn họ đã ở cùng nhau hơn 8 năm, làm tại một công ty Internet. Đối với một người có tiền mà nói, tin tức như vậy là bình thường, không ai cảm thấy bất ngờ cả. Nếu như người tên là Tống Đức Viễn này giữ mình trong sạch, không có hành động bao dưỡng tiểu tam, vậy mới là không bình thường. Tôi vừa mới tra xét Tống Triết, Lưu Phương và Đỗ Quyên một chút. Cố Diệt Nhiên nói, Lưu Phương là một người rất sạch sẽ, là một phu nhân nhà giàu bình thường, nhưng đây chỉ là biểu hiện trên tư liệu, còn chuyện cụ thể thì phải điều tra cẩn thận mới được. Con trai Tống Đức Viễn là Tống Triết, lúc còn trẻ thích đánh nhau, cũng bởi vì chuyện đánh nhau mà bị nhốt vào tù 2 năm, sau đó khi làm hạng mục với người khác cũng thường xuyên xảy ra cãi vã. Tình nhân của ông ta Đỗ Quyên, nhìn bề ngoài thì không có gì lạ, nhưng trước đó có hút hàng cấm, bị cưỡng chế giam nửa tháng. Không được tính là người tốt thật sự. Sau khi suy tư vài giây đồng hồ, Lý Tường Huy nói. Khóa chặt người tên là Đỗ Quyên này, mau chóng bắt cô ta về cục, cần xem xét thẩm vấn. Tôi đã cho người đi bắt cô ta, đợi lát nữa sẽ có tin tức. Cố Diệt Nhiên nói. Lý Tường Huy hài lòng gật đầu, sau đó đốt điếu thuốc. Camera giám sát mà các người mang về đâu, xem tình huống trước một chút. Cái này đây. Cố Diệt Nhiên đem mấy ổ cứng di động kết nối với máy vi tính, cũng điều tra ra đoạn video lúc Tống Đức Viễn tự sát. Trong văn phòng vô cùng an tĩnh, mấy người vừa ăn cơm vừa nhìn hình ảnh trong máy vi tính. phát hiện lúc khoảng 12 giờ trưa, một mình Tống Đức Viễn đi dạo bên cạnh núi nhỏ, sau đó đứng bên bờ vực một hồi, khoảng tầm 3 phút thì thân thể ngã xuống, tự sát. Theo tư thế trước mắt thì giống thật như là tự sát. Trương Huy nói. Những người khác đều gật đầu theo bản năng, rất đồng ý với cách nói này. Trong video biểu hiện rất rõ ràng, trong khoảng thời gian trước khi tự sát, bên người Tống Đức Viễn chưa từng xuất hiện bất kỳ kẻ nào, là chính ông ta chủ động nhảy xuống, hoàn toàn là dấu hiệu tự sát. Tôi ngay từ đầu còn tưởng rằng là tình nhân muốn đoạt tài sản của ông ta nên mới đẩy ông ta xuống, hiện tại xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Cao Minh Tuấn nói, có thể là chúng ta đã nghĩ chuyện này quá phức tạp. Lý Tường Huy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, để đợi lát nữa sau khi mang Đỗ Quyên trở về, thì thẩm vấn một chút. Nếu như trên người của cô ấy không có điểm đáng ngờ thì vụ án này có thể tuyên bố kết án. Chờ một chút. Không thích hợp. Lúc mọi người ở đây đang phân tích vụ án, lời nói của Lâm Dật đã hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Là ở chỗ nào vậy? Lý Tường Huy hỏi. Các người nhìn kỹ video xem. Lâm Dật chỉ video trong máy vi tính rồi nói. Tư thế đi bộ của ông ta có chút kỳ quái. Mọi người lại nhìn vào máy vi tính lần nữa, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Có điểm giống với uống nhiều quá, hơn nữa mặt còn có chút đỏ, tư thế đi bộ như này cũng không tính là kỳ quái. Cố Diệt Nhiên nói. Trương Huy gật gật đầu, ngay lúc xảy ra vụ án là khoảng 12 giờ trưa, hơn nữa bọn họ còn tổ chức hoạt động tập thể, khi đó hẳn là vừa mới cơm nước xong xuôi. Cách nói này có thể giải thích hợp lý. Điểm ấy phù hợp với logic bình thường, nhưng lại không phù hợp với thường thức. Từ từ nói. Lý Tường Huy nói. Mọi người nghĩ kỹ một chút xem, nếu như 5 người chúng ta cùng ăn cơm, thì cần mất bao lâu thời gian để ăn xong? Nửa giờ thì xong. Cao Tuấn Minh nói. Nhưng vấn đề là, đây là hoạt động team building của công ty, là một buổi liên hoan lớn, đương nhiên không có khả năng xong việc nhanh như vậy được. Lâm Dật nói. Tôi đã tham gia liên hoan dạng như này mấy lần, bình thường mà nói, con gái không uống rượu thì sau khi cơm nước xong xuôi sẽ rời đi. Thời gian chênh lệch không nhiều, từ tầm 40 phút đến 1 giờ. Nhưng nhân viên nam của công ty, bao gồm một số lãnh đạo tuyệt đối không thể rời đi nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ còn chưa uống rượu xong, tiếp theo, vì để nịnh bợ lãnh đạo, nên cũng không thể rời đi nhanh như vậy. Nếu như dựa theo các người nói, Tống Đức Viễn thật sự uống rượu thì ông ta tuyệt đối sẽ không rời đi trong khoảng 12 giờ. Tôi vừa mới nhìn thoáng qua bản đồ, nơi xảy ra vụ án cách khách sạn liên hoan khoảng chừng 500 mét. Thời gian mà Tống Đức Viễn nhảy núi là khoảng 11 giờ 50 phút, dựa theo tốc độ đi bộ của người bình thường thì khoảng cách 500 mét cần 6 đến 8 phút. Hơn nữa ông ta còn uống rượu, tốc độ chậm chạp, hình thể còn hơi mập, nên tốc độ đi sẽ chậm hơn, quãng đường 500 mét ít nhất cũng cần 10 phút để đi. Nói cách khác, ông ta ít nhất phải rời khỏi khách sạn lúc 11 giờ 40 phút mới có thể đi tới đó để tự sát. Mà hoạt động team building, bởi vì có rất nhiều người tham dự nên đều có quy định khá là nghiêm chỉnh về phân đoạn ăn cơm, trên cơ bản đều chọn trong khoảng thời gian 11 giờ 30 phút hoặc là 12 giờ. Mà ông ta lại tự sát lúc 11 giờ 50 phút, nói cách khác, ông ta không thể nào uống rượu trong khoảng thời gian này, đương nhiên, sự thật không phải là tuyệt đối, chỉ là loại tỷ lệ này tương đối nhỏ. Lời nói của Lâm Dật khiến cho người khác phát hiện ra điểm đáng ngờ. Sau khi suy tư vài giây đồng hồ, Cố Diệt Nhiên nói. Có khả năng là uống rượu cùng với các lãnh đạo khác của công ty hay không? Dù sao cấp bậc không giống nhau, ra ngoài trước cũng rất bình thường. Vẫn là câu nói vừa rồi, về logic thì đúng, nhưng không phù hợp với tình huống hiện thực. Lâm Dật nói. Chỗ nào không phù hợp rồi? Dạng công ty nhỏ giống như bọn họ. Nói dễ nghe là tổ chức hoạt động team building, nói thẳng ra thì chính là đi ra du lịch. Tuy Tống Đức Viễn không tính là quá giàu có, nhưng chắc chắn khu danh lam thắng cảnh giống như núi Nhị Long này nhất định không lọt nổi mắt xanh của ông ta. Nhưng ông ta lại tới, tám phần là có nguyên nhân khác. Lý Tường Huy nhìn Lâm Dật, nói. Cho nên cậu nghi ngờ ông ta không phải uống rượu, mà là hút ăn hàng cấm, đúng không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.